Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 244, Trảm Tình. Hắn quay đầu xem mặt hồ, thanh phong từ từ, sóng nước lấp loáng, quả nhiên không phải là mình tương tư đơn phương. Tiêu Kỳ cũng đối với mình động tâm, đây là tin tức tốt, hắn nhưng không cao hứng nổi. Gần, Tiểu Kỳ trải qua rất thống khổ. Mỗi ngày đều đang dãy giụa bên trong vượt qua. Thẩm Ánh Hồ nhẹ nhàng thở dài. Thực sự là khổ đứa bé này. Sở Ly nói. Tại sao? Đặt tại nàng phía trước có hai con đường. Thẩm Ánh Hồ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Một cái là chặt đứt tơ tình. Thì lại sẽ lập tức bước vào thiên ngoại thiên. Sau đó rất nhanh sẽ tiến vào thiên thần cảnh giới. Một cái là phế bỏ Thái Thượng Kiếm Kinh. Trùng tu Tiết Nguyệt Hiên Tâm Pháp. Một khi tuyển con đường này, mang ý nghĩa nàng không thể lại về quốc công phủ. Từ đây lấy đỗ hạ sống sót. Đang tu luyện Tiết Nguyệt Hiên Tâm Pháp trước sẽ nhất định phải phát xuống thể độc. Sở Ly cau mày, Thẩm Ánh Hồ nói. Tu luyện Tiết Nguyệt Hiên Tâm Pháp. Đến thiên ngoại thiên cảnh giới đã là cực hạn. Không có cơ hội đặt chân thiên thần cảnh. Sở Ly vẻ mặt nghiêm túc. Một cái là ánh mặt trời đại lộ. Quang minh vô hạn. Có thể cả ngày thần cảnh cao thủ đẩy lên quốc công phủ. Một cái là khúc chiết đường mòn, vô vọng thiên thần cảnh mà không thể trở về quốc công phủ. Như Tiêu Nguyệt Linh như thế sống sót. Thẩm Ánh Hồ lạnh nhạt nói, ta không biết nàng có cái gì tốt do dự. Sở Ly cười khổ, người ở bên ngoài xem ra xác thực không cái gì có thể do dự, mấu chốt liền ở trên thân thể ngươi. Thẩm Ánh Hồ liếc nhìn hắn một cái, tuổi còn trẻ chính là thiên ngoại thiên cao thủ, trí tuệ hơn người, xác thực đủ khiến Tiểu Kỳ động tâm. Nhưng, nàng khe khẽ thở dài. Sở Ly cau mày không nói. Thiên thần cảnh cao thủ, trở thành thiên thần cảnh cao thủ, thì lại có thể tung hoành thiên hạ. Không kiêng dè gì, thu được chân chính tự do. Đây là hà đến khoái ý việc, không người không muốn. Hắn hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói. Vì quốc công phủ, nàng nên chém đoạn tơ tình. Thẩm Ánh Hồ nói, chặt đứt tơ tình, quốc công phủ được lợi nhất. Ngươi sẽ bị thương, nàng cũng sẽ bị thương. Nhưng Thái Thượng Kiếm Kinh sẽ rất nhanh thanh trừ đau lòng. Cuối cùng bị thương chỉ là ngươi, mà đi con đường thứ hai. Quốc công phủ tối tổn, nàng cũng sẽ trải qua rất gian nan. Ngươi có lợi nhất, Sở Ly lộ ra vẻ tươi cười. Này kỳ thực rất tốt tuyển, ai xem đều là không khó chọn. Thẩm Ánh Hồ lắc đầu nói, một mực nàng do dự dãy giụa, thống khổ không thể tả, đem mình làm cho tâm hỏa cũng nghịch, bị thương rất nặng. Sở Ly nghĩ đến lúc trước nhị tiểu thư, nàng nhìn nhu nhược, yếu đuối mong manh, nhưng không chút do dự vì quốc công phủ mà hy sinh chính mình. Cương liệt kiên quyết, Tiêu Kỳ nhìn quả quyết, khắp nơi cũng nghĩ quốc công phủ. Một mực ở cái này bước ngoặt nhưng dãy giụa do dự. Không cách nào hạ quyết tâm. Hắn vừa kiêu ngạo lại ngọt ngào lại thương tiếc. Đủ mùi vị lẫn lộn. Khó có thể phân biệt rõ đến cùng tư vị gì. Nàng tự nhiên biết nặng nhẹ cùng tốt xấu. Chậm chạp không thể quyết định. Đây là không muốn phụ chính mình. Thương trái tim của chính mình. Thế sự lưỡng nan toàn. Này chính là thống khổ chi nguyên. Hắn nhớ tới Tiêu Kỳ cùng mình gặp mặt sau một lời không được. Hắn biết nàng đã làm quyết định. Này càng làm cho hắn cảm động. Cũng cảm thấy thương tiếc. Được rồi. Ta chỉ là đem những này nói cho ngươi nghe nghe. Ngươi làm thế nào tùy ý. Thẩm Ánh Hồ khẽ thở dài. Nàng cũng là đại nhân. Cũng chính mình quyết định. Ta sẽ không can thiệp. Thiên thần cao thủ không hẳn khoái hoạt. Thiên ngoại thiên cao thủ không hẳn thống khổ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ chiếu vào. Sở Ly ngồi ở trên giường nhỏ trầm tư, không nhúc nhích. Hắn đã ngồi một đêm, tâm tư như tuấn mã, một khắc không ngừng nghỉ, một đêm không ngủ. Y bản tính của hắn, hắn sẽ đối với Tiêu Kỳ nói, không cần cường luyện Thái Thượng Kiếm Kinh, chính mình sẽ trở thành thiên thần cao thủ. Sẽ thủ hộ quốc công phủ. Nàng cần phải làm là làm người đàn bà của chính mình. Cái gì cũng không cần bận tâm. Nhưng hắn ở đáy lòng hỏi mình. như thành thực không dối gạt mình trả lời. Chính mình thật sự có tất cả ngày thần cao thủ nắm sao? Thật có thể lấy sức lực của một người bảo vệ quốc công phủ sao? Chính mình người mang đại viên trí kính thần thông, có Khô Vinh kinh, trí tuệ hơn người, nhưng thế gian chỉ có một thiên thần cao thủ, cũng khả năng đại lôi âm tự còn có một, đại lôi âm tự anh tài vô số, như chính mình bình thường trí tuệ không hẳn ít, tu luyện thành thần thông cũng chưa chắc không có, đại lôi âm tự mấy ngàn năm truyền thừa, gốc gác sâu vượt quá tưởng tượng, kỳ học càng là cao thâm khó dò. Không hẳn không có vượt qua Khô Vinh kinh. Bọn họ mấy trăm năm qua, còn chỉ có một người trở thành thiên thần cao thủ. Chính mình liền thật chắc chắn. Nếu như nói thật chắc chắn, vậy thì là dối gạt mình. Tự đại, Thái Thượng Kiếm Kinh chính là thượng cổ kỳ học. Có 7/10 nắm cả ngày thần cao thủ. Vì mình mà từ bỏ. Như quốc công phủ tao ngộ cảnh khốn khó. Suy sụp xuống hoặc là sụp đổ. Vậy mình liền thành tội nhân. Có mặt mũi nào thấy Tiêu Kỳ? Nhàn nhạt mùi thơm bay vào đến. Tiêu Kỳ mềm mại vào phòng. Ngồi vào song dưới thêu đôn trên. Ngồi ở ánh nắng sáng sớm bên trong. Nàng vẫn cứ một bộ trắng như tuyết la sam. Khắp toàn thân không nhiễm một hạt bụi. Khác nào không dính khói bụi trần gian tiên tử. Sở Ly đánh giá một chút sắc mặt của nàng. Mỉm cười nói. Thương có thể nhẹ hơn một chút. Không sao. Tiêu Kỳ lắc đầu, đánh giá sắc mặt hắn. Sư phụ ta ngày hôm qua tìm ngươi chứ? Sở Ly mỉm cười gật đầu. Nàng có thể nói gì đó. Chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút ta cái gì dáng dấp. Lời của sư phụ ngươi không cần lưu ý. Hừm, ngươi thương phải nuôi rất lâu sao? Không vội, hai người trở nên trầm mặc. Sở Ly cũng đã làm quyết định. Đang suy nghĩ làm sao mở miệng. Ốc đảo ở ngoài yên tĩnh. Xa xa truyền đến sân luyện võ trên cười đùa thanh. Tiêu Kỳ lẳng lặng ngồi. Khóe môi lộ ra một nụ cười. Cảm thấy an bình vui vẻ. Hận không thể thời gian vĩnh trú giờ khắc này. Ngươi nên luyện Thái Thượng Kiếm Kinh. Không muốn tuyển Tiết Nguyệt Hiên tâm pháp. Sở Ly mở miệng nói rằng. Tiêu Kỳ ngẩn ra. Nhìn sang. Sở Ly nói. Ta từ không nghĩ tới muốn đi cùng với ngươi. Tiêu Kỳ đại lông mày nhíu lên. Sư phụ ngày hôm qua nói cho ngươi chứ? Sở Ly nói. Chúng ta nguyên bản liền không phải người cùng một con đường. Ngươi đạm bạc, ta lòng tham. Ngươi chỉ muốn quá yên tĩnh sinh hoạt. Ta nghĩ đạp khắp hồng trần. Truy tìm thế gian phồn hoa cùng phú quý. Cho dù cùng nhau, chung quy vẫn là sẽ tách ra. Tiêu Kỳ tức giận nguýt hắn một cái. Sở Ly nói. Ngươi tính cách lạnh nhạt. Ít lời thiếu ngữ. Cùng ngươi sống chung một chỗ rất vô vị. Còn gì nữa không? Tiêu Kỳ hừ nói. Ngươi không đủ đẹp. Không bằng nhị tiểu thư. Ngươi yêu thích nhị tỷ. Tự nhiên yêu thích. Không trách liều mạng như thế cứu nàng. Liền mạng của mình cũng không muốn. Tiêu Kỳ lạnh lùng nói. Sở Ly nói. Nhị tiểu thư đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Người nam nhân nào không thích. Hắn biết muốn cho nàng tàn nhẫn quyết tâm. Nhị tiểu thư mới là có lợi nhất vũ khí. Câm miệng, Tiêu Kỳ lạnh lùng nói. Sở Ly than thở, ta lần này lại đây. Kỳ thực chính là muốn nói cái này. Nhân là sư phụ nói những câu nói kia chứ. Tiêu Kỳ hừ nói. Sở Ly lắc đầu một cái. Ta nếu thật muốn đi cùng với ngươi, khiến cho sư nói tới có thể thay đổi. Tiêu Kỳ lạnh lùng nhìn hắn. Sở Ly than thở. Tình yêu nam nữ liền như một cái củi lửa. Thiêu đến vượng, tắt đến nhanh. Thà rằng như vậy, không bằng làm bằng hữu. Tương giao nhạt như nước. Tình cờ gặp nhau, hân hoan vui sướng. Bình thường các ở thiên nhai. Tự lo cuộc đời của mình. Không cũng rất tốt sao? Ta biết rồi. Tiêu Kỳ mặt không hề cảm xúc đứng dậy. Xoay người liền đi. Sở Ly bình tĩnh nhìn nàng. Y nàng kiêu căng tự mãn tính tình. Này một lời nói đầy đủ, nàng sẽ hiểu ý của chính mình, cũng biết làm sao bây giờ. Chuyện thế gian không cách nào song toàn, luôn có lấy hay bỏ. Mặc kệ tương lai có hối hận không, bản thân vào một khắc này không hối hận. Hắn ôm ngực, vô cùng đau đớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.